có biết đâu chính anh đã làm cho người ta khó chịu. Xem thời tiết hôm nay, trời lạnh như thế mà anh không khoác áo bông vào. Bảo Ngọc nói, sao lại không mặc, chỉ vì thấy em bực tức, anh phát nóng cả người, nên cởi áo ra đấy thôi. Đại Ngọc phàn nàn, rồi có bị cảm lại đổ tại vì cãi nhau với em mà đâm ốm. Hai người đương nói thì Thương Vân chạy lại cười nói, anh Ái Bốn ơi, chị Lâm ơi, các người ngày nào cũng chơi đùa một chỗ với nhau, còn tôi không mấy khi đến đây, thế mà chẳng ai thèm hỏi han đến tôi cả. Đại Ngọc cười nói, đã ngọng lại còn hay nói, ngay tiếng anh hai cũng chẳng nói nên thân, lại gọi là anh Ái. Anh Ái, lúc đánh lú cũng lại ngọng nốt, cứ luôn mồm yêu Ái Tam. Bảo Ngọc cười bảo Đại Ngọc, em bắt chước quen đi rồi cũng đâm ngọng thôi. Thương Vân nói, chị ấy không chừa một ai, chỉ tìm cách trêu chọc người ta nếu mình quả giỏi hơn. Cũng không nên gặp người nào là trêu chọc người ấy. Tôi kể một người ra đây, chị dám trêu chọc thì tôi mới phục. Đại Ngọc hỏi là ai? Thương Vân nói, chị dám trêu chọc chị Bảo Thoa, tôi mới cho là giỏi. Đại Ngọc cười nhạt, tưởng ai chứ chị ấy thì tôi đâu dám. Bảo Ngọc không chờ nói hết, vội nói lẳng ra chuyện khác. Thương Vân cười nói, hiện nay thì tôi chịu thua chị. Tôi chỉ cầu mong sau này chị lấy được người chồng cũng nói ngọng như tôi. Chị cũng có phen được nghe những tiếng ai ấy thôi. A-di-đà Phật, lúc đó sẽ hiện ra trước mắt chị. Câu nói ấy làm cho mọi người bật cười. Thương Vân vội chạy mất. Một trong đời phong kiến Trung Quốc, theo tục mới cưới, chú rể gỡ tóc cài châm cho cô dâu. Ở đây Tình Văn dùng câu đó để nói đùa hai người. Hay không vì người thân mà sang người sơ, cũng không vì người trước mà lấn người sau. Ba tiếng Trung Quốc, chữ ái đọc gần giống chữ hai. Nhi, ái lại có nghĩa là yêu. Thương Vân nói ngọng bị Đại Ngọc chế. Thương Vân lại dùng chữ đó để trêu Đại Ngọc. Cách chương.